Chương 1837, hai thước tám quần cục hoa lớn. Phần 2 hoàn toàn chính xác, A-di chính là Nhất Tôn Bồ Tát, nàng là thiên tân một cái sở hữu 20 vạn người hái mộ phi phàm phấn ti đoàn thành viên nòng cốt một trong, ở thiên tân cũng là thở một cái trăm dạ nhân vật. Cho nên, mang nàng tới phi phàm liên minh hạch tâm người chơi bên trong, hoàn toàn là định hải thần châm tác dụng, đem lòng của mọi người cũng quá điều chỉnh đến rồi một cái trạng thái tốt nhất. Tối nay cả, tại Trung Quốc khu nhân khí nữ chủ bá Tiểu Ngọc cùng Argentina xoáy ca người chủ trì ba lực sở kèm ở lôi đài cao giọng tuyên bố, thanh chiến lần thứ nhất xỉ nổ vương giả ta y lò gặp chung kết quyết tái đấu võ thủy tinh quốc tế tập đoàn tổng tài Thủy Châu Bình rốt cục xuất hiện ở trận đấu hiện trường. Đoạn thời gian gần nhất, có thể là bởi vì sự vụ chiến thân, Thủy Châu Bình có rất dài một đoạn thời gian không có ở trước mặt công chúng lượng tương. Hơn nữa lúc này đây xuất hiện, ta cảm giác tinh thần của hắn không phải tốt. Sắc mặt có chút van nở dê, hơn nữa có vẻ hơi già nua, sinh ra rất nhiều tóc bạc. Chứng kiến tình huống của hắn, ta nhỏ giọng hỏi Tiểu Tĩnh, cha vợ đây là thế nào tinh thần làm sao kém như vậy? Tiểu Tĩnh thở dài, gần nhất có thể là quá bận rộn, vội vàng tiếp theo trò chơi kịch bản, cho nên tương đối mệt. Trước một đoạn thời gian ta còn khuyên qua hắn, chính là không nghe lời. Ta nói, ngươi bất thời giờ đi bồi bồi hắn, nếu như nguyện ý để cho ta đi qua. Ta cũng có thể bồi bồi hắn. Tiểu Tĩnh khoát khoát tay, hắn cái kia tánh của người ngươi không biết, hắn là công việc điên cuồng, cùng rột giống nhau, ngươi khuyên như thế nào cũng vô dụng, hắn không đem tiếp theo trò chơi cái giá dựng tốt, chắc là sẽ không cho mình ngày nghỉ. Đến khi lúc này đây tranh tài xong, chúng ta tìm một trung lập địa điểm, hai người các ngươi gặp một lần. Tiểu Tĩnh lời nói ta minh bạch. Hiện nay Thủy Châu Bình cùng Tiểu Tĩnh quan hệ như cũ không thể công khai. Thủy Châu Bình không nỡ con gái của mình, không muốn làm cho nữ nhi lưng đeo quá nặng nề gánh vác ở trong game cùng sự nghiệp chung dốc sức làm, cho nên cái này hay là trung lập địa điểm chắc cũng là chủ ý của hắn. Lặng lặng, vậy chọn ở trụ sở của ta, cái kia địa phương không tính là trung lập địa điểm, bất quá tuyệt đối an toàn, cơ mật. Tiểu Tĩnh nhẹ nhàng gõ đầu, Kaka, ngươi làm việc vĩnh viễn đều là như thế có chừng mực. Hừ hừ, bớt lịnh hót. Cái này không thành được ta và ngươi ở trong trận chung kết chạm trán thời điểm, ta đối với ngươi xả nước manh mối. Ca ca thúi, lỗ đờ di tờ của ngươi vừa nhột nhột lợi hại tiểu nữ, tiếp theo, ngươi chính là của ta ly. Ô ô, ca ca ngươi quá lưu manh, ta khinh bỉ ngươi. Tiểu Tĩnh cuối cùng bại lui. Lôi đài, tuy là Thủy Châu Bình mặt lộ vẻ bệnh trạng, nhưng lại như cũ 10 phần phấn khích, mọi người khỏe. Hoan nên mọi người trở về lý nổi xa đại lục lưu động bên trong những lời này, chẳng những là lời khách sáo, cũng là thánh chiến nhân tục ngữ, khiến cho tất cả nghe xong cũng vì đó rung lên, trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Thủy Châu Bình tiếp tục nói, thánh chiến người không phải giả mồm, ngay thẳng giống như nhiệt tình háo khách thiên tân người, cho nên, ta Thủy Châu Bình cũng không ma kỷ, ta hiện tại chính thức tuyên bố, thánh chiến vương giả ta y đấu loại, chính thức đấu võ. Hiện tại cho mời 16 mạnh mẽ người chơi vào bàn loại phong cách này, chính là Thủy Châu Bình xử lý sự tình phong cách sạch sẽ gọn gàng, không phải ướt át bẩn thỉu. Đồng dạng, đây cũng là phi phạm phong cách. 16 mạnh mẽ người chơi toàn bộ tràng, ta là một thành viên trong đó, tâm tình phá lệ kích động, bởi vì toàn bộ 12 danh tung cửa người chơi đều là phi phạm liên minh người chơi, đều không ngoại lệ, phi phạm hiện nay đã vững vàng trở thành sệ vở China bá chủ. Khu Á Châu hoàn toàn xứng đáng lãnh đạo đoàn đội ta và Thủy Châu Bình lại một lần nữa trực diện. Lúc này đây, hắn cũng chủ động đi tới bên cạnh ta, cùng ta nắm tay. Ta thuận thế một bả nắm ở bờ vai của hắn, thấp giọng, nhiều bảo trọng thân thể, thúc thúc. Thủy Châu Bình cũng không có ngày xưa cái giá, giúp ta chiếu cố tốt nàng. Cái này nàng, chỉ tự nhiên là Tiểu Tĩnh. Làm Tiểu Tĩnh phụ thân, ở lôi đài hắn mặt ngoài không nói cái gì. Tâm lý vẫn luôn đang chảy lệ, hắn trong lòng là mâu thuẫn, cùng lúc, hắn khát vọng làm một cái bình thường gia đình phụ thân, như vậy thì có thể cùng con gái của mình con rể cùng nhau cùng chung gia đình mang đến cho hắn sung sướng, thậm chí ở quá 1-2 năm, con gái của mình con rể sự nghiệp ổn định sau đó, còn có thể hưởng thụ nhi tôn phúc. Nhưng là, về phương diện khác hắn lại phi thường mâu thuẫn, hắn quá nghiêm khắc tài lực cường đại cùng thực lực. Bởi vì chỉ có sở hữu những thứ này dường như hư vọng đồ đạc, mới có thể tốt hơn bảo vệ mình nữ nhi. Hết cách rồi, đây chính là phụ thân, làm nam nhân, làm trưởng bối, hắn là gian nan nhất. Ta không thể giúp hắn, ta chỉ có thể tận lực chiếu cố tốt nữ nhi của hắn, vì hắn bớt đi buồn phiền ở nhà. Tốt, phiến tình kiều đoạn luôn là ngắn ngủi. Tái sự tiến trình cực nhanh, mấy công việc nhân viên rất mau đem một cái cự đại điện tử phi tiêu bia ngắm mâm mang lên lôi đài, sau đó, hoàn toàn mới bắt đầu rút thăm. Rút thăm quyền chủ động như cũ rơi vào mỗi cái tiểu tổ thứ nhất người chơi trong tay, chúng ta thay phiên cầm lên nhân viên công tác đưa cho chúng ta điện tử súng, rất nhanh thì hướng phía bá mâm vào tới. Mà cái bá mâm xuất hiện là một tiểu tổ thứ hai, tiểu tổ thứ nhất dựa theo tổ đường trình tự xạ kích đi ra ngoài, mỗi bắn chúng một cái tên, mặt chia đều sẽ thiếu một phần. Như vậy thú vị rút thăm rằng có 5 phút, khán giả cảm xúc cũng thiếu thốn chọn 5 phút, cuối cùng, 16 mạnh mẽ đánh với quyết định thiên nhai dắt tay tung cả cây dâm bụt hoa dưới tung cửa không phải bình thường tung cả huyết diệt tung cửa lăng ba vũ ni bằng vi sông cạn đá mòn tung cửa làm rơi tung cả đế quốc ánh tà dương nước Mỹ độc luyến thu vũ tung cả ngừng chiến chi thương nước Đức phổ hệ bệ bình thường tung cả nước ngập lạc thiên tung cửa tiểu tiểu lạt tiêu tung cả như nước nắng gát. Bờ ra dư ấm áp hạt gạo tung cả thủy sắc tinh vân tung cửa nói thật, ở ta bắn ra vận mạng đạn một sát na, lòng đều lạnh. Thật không nghĩ tới, ta ở VNZ116 liền gặp huyết diệt, trận này tranh tài hàm kim lượng không hề nghi ngờ là trước giờ diễn trận chung kết. Lăng Ba Vũ cũng rút được một cái tốt ký, của nàng đối thủ thứ nhất là của mình đấu vòng loại đối thủ sông cạn đá mòn, nàng phía trước có chiến thắng vượt biển khô thạch nát vụn ghi lại, lòng tin chấn đích, thêm chính mình đối với mình gió ngữ người nhân vật càng thêm quen thuộc, nói vậy trận này trận đấu sông cạn đá mòn biết vô cùng khó đánh. Đồng dạng, Lam rơi đánh với đế quốc ánh tà dương, cái này cũng đúng là một hồi cực kỳ khó khăn trận đấu. Dù sao đế quốc ánh tà dương không phải mát. Lọ thạ, đế quốc ánh tà dương nếu so với mát. Lọ thạ tiêu sái vi càng địa đạo, Lạc Lam đồng dạng gặp phải một hồi khiêu chiến. Mà độc luyến thu vũ đánh với ngừng chiến chi thương, trận này trận đấu cũng rất có hí kịch tính, một cái mát. Lọ thạ ngày xưa yêu nhất, một cái hắn kiếp này tình nhân, hai người kia đụng nhau. Nhất định sẽ sản sinh kịch liệt hoa lửa. Bất quá, ngày xưa thích nhất tâm vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về nàng, nàng vẫn như cũ là ta, cũng vĩnh viễn là ta. Phỉ Nhi đánh với nước ngập lạc thiên, trận này trận đấu cũng sẽ phi thường khó đánh. Nước ngập lạc thiên tích thi khí đã hấp thu nhiều đủ, trận này trận đấu, nước ngập lạc thiên tất nhiên sẽ dốc hết tinh nhuệ, cùng Phỉ Nhi diễn một hồi đặc sắc tuyệt luân đối công chiến. Hơn nữa, hai người thiên tinh biến thân sẽ trở thành trận này tranh tài chủ cơ điều. Còn như tiểu lạt tiêu trận đấu, không quan trọng gì, cá nhân ta ích kỷ cho rằng, tiểu lạt tiêu hẳn là đem càng nhiều hơn ý tưởng đặt ở cuộc kế tiếp trận đấu, trận này trận đấu không có chút ý nghĩa nào, tất thắng. Tô Mễ Hỏa tiểu tĩnh trận đấu để cho ta có chút cuốn quýt, nói thật, Tô Thước thực lực thật tình rất cường đại, nói một câu tuyệt không lời khách khí. Thiên tài như ta em gái thao tác năng lực cùng đầu não hoàn toàn không kém hơn đế quốc ánh tà dương, coi như là cùng đế quốc ánh tà dương đụng nhau, đế quốc tà dương đô không chiếm được vài phần tiện nghi. Chỉ tiếc, đối thủ của nàng là công phòng kiêm bị thép tấm muội, trận này trận đấu, gian khổ trình độ đã có thể thấy được luồng đốm. Phân tích như thế nửa ngày, thực tế ở trong tranh tài dựa vẫn là lâm trận phát huy, đều là đỉnh tiêm cấp người chơi, thực lực đều ở đây sàn sàn với nhau. VNZ116 trận đầu là thiên nhai dắt tay đánh với tuyển cận, một già một trẻ này ngược lại là rất hòa hài, chàng thời điểm, tuyển cận còn nắm cả thiên nhai dắt tay bả vai, thiên nhai cây cao lương, con ta chẳng có được hay không thiên nhai dắt tay ngược lại cũng khôi hài, được à, tay phải một con gà, tay trái một con áp, phía sau con cái mập la lị tuyển cận não môn sinh ra khỏi từng cái hát tuyến, mẹ kiếp, ta đây không mập ngược lại là cây cao lương ngươi, nên giảm cân. Tướng quân của ngươi, bụng tất cả đi ra. Thiên ngai rát tay bị tuyển la lị phun kem chút thổ huyết, được, ta sai rồi, ta hai thước tám quần cọc hoa lớn tử đều sai rớt. Độc luyến thu vũ trong ngày thường bưu hán quán, một cước đem thẳng ngãi này đá bay, mẹ kiếp, cùng tiểu cô nương cũng như vậy nghèo, ngươi cái này lao không mặt mũi. Mọi người đều là cười ha ha một tiếng, cực kỳ hiển nhiên, mọi người cũng tốt, thiên ngai rát tay cùng tuyển cận cũng tốt. Cũng không có quá cầm trận này trận đấu coi ra gì, bởi vì mọi người cảm tình quá tốt, cũng sớm đã vượt qua tranh tài phạm chủ. Thiên ngai dắt tay cùng tuyển cận bàn tay to khiên tay nhỏ bé đi nơi so tài, đưa tới một đám sắc lang hâm mộ và ghen ghét, những thứ này sắc lang có công hữu mẫu, mỗi một người đều trừng đỏ nhãn châu tử. Thiên Ngai dắt tay tuy là bởi vì mấy năm trước người chơi trả thù đưa tới khuôn mặt rơi xuống mấy đạo dấu vết, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng mị lực của hắn chỉ số lên cấp. Đặc biệt ở gần nhất một đoạn thời gian, Thiên Ngai dắt tay lực lượng mới xuất hiện, lấy mạnh mẽ thực lực tiến nhập vương giả ta y trận chung kết giai đoạn trận đấu, hắn đã sớm có sôi động nhân khí, rất nhiều trẻ tuổi nữ người chơi đều thích vết xẻo đại thúc, cảm thấy hắn rất tuấn tú cực kỳ phong cách. Mà tuyên cận thì là sẽ vở China đẹp nhất La Lị, là vô số hèn mọn đại thúc tình nhân trong ngộng, đồng thời cũng là nước Mỹ thời kỳ tạp chí tuổi nhỏ nhất bịa mặt nhân vật chính. Nàng lấy chính mình nghịch ngợm mà hơi tiểu tà ác hình tượng không biết bắt sống bao nhiêu lòng của nam nhân. Cho nên, hai người này một hồi, mới có thể như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta ở đây dưới không khỏi thổn thức, nhìn một cái nhân ra, nhìn lại ta một hồi, lặng ngắt như tờ. Độc Luyến Thu Vũ vẻ mặt hèn mọn, ngươi nếu là dám chính mình xuất môn, ta đáng tin trở về sẽ có hơn 300 cái toa xe phụ nữ trung niên đem ngươi gục ăn, liền mảnh xương vụn đều không thừa. Tiểu Lạc Tiêu nói bổ sung, không đúng, là ngay cả hạch bạch huyết đều không thừa. Tiểu Tinh tiếp tục bổ sung, cũng không đúng, là ngay cả hạ thủy đều không thừa. Ta lắc Tiểu Bạch Kỳ, ta bị các ngươi phun liền khuôn mặt đều không thừa. Chúng ta thành thật xem trận đấu được không nhiều đặc sắc hơn nội dung đáng để mong chờ.